Buổi chiều, trong phòng khách Tần phủ, Tần Ngôn đang đi qua đi lại không ngừng, sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hàn Lập báo lại rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về. Điều này làm vị này rất lo lắng. Hắn không phải vì an nguy của Hàn Lập, mà là sợ vị bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt. Nếu vậy Tần gia bọn họ làm thế nào ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây? Tần Bình đi xem Hàn thiếu gia đã trở lại chưa, một khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại. Tần Ngôn có chút nóng nảy phân phó nói, dạ, lão gia. Tần Bình trong lòng mừng thầm cung kính đáp, sau đó, nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài. Theo ý riêng của hắn, Tần Ngôn càng quan tâm đối với vị Hàn thiếu gia này thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm, xem ra thời điểm vinh quang của hắn tại Tần Trạch chỉ còn đợi từng ngày. Lão gia hà tất phải như vậy, người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là chuyện thực sự bình thường, làm gì mà nóng nảy như vậy. Vị tam phu nhân mà Tần Ngôn sủng ái nhất lúc này cũng trong đại sảnh này, tuy miệng nói ra những điều giải vây cho Hàn Lập, nhưng trong thanh âm rõ ràng là có vị chua chát. Cũng khó trách từ sau khi Hàn Lập đến Tần Trạch, vị đứng đầu Tần gia này luôn mang theo Hàn Lập nửa bước không rời. Nguyên trước kia phi thường sủng ái một ít Tần gia thiếu gia cùng tiểu thư, nhưng bây giờ lại không hề để ý đến, trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhịn không được thái độ ghen ghét bốc lên, hừ, nữ nhân biết cái gì. Tần Ngôn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của tam phu nhân, nhưng trong lòng lão đều là sinh tử toàn gia, đâu thể để ý đến việc nhỏ như thế, sau khi trừng mắt liếc nhìn thì không còn quan tâm nữa. Thái độ của Tần Ngôn như vậy, tự nhiên làm vị tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nhưng cũng biết vị phu quân này của mình ghét nhất nữ nhân huyên náo, ngang ngược, nên đành phải cố nén oán khí này xuống cổ họng, không hề lên tiếng. Trong lòng đối với Hàn Lập lại tăng thêm vài phần tức giận. Chẳng biết qua bao lâu, Tần Bình bỗng nhiên sắc mặt tràn đầy vui mừng chạy trở về, hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô, lão gia. Hàn thiếu gia đã trở lại, nhưng lại dẫn theo mấy khách nhân cùng nhau hồi phủ. Hàn thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn. Tần Ngôn vừa nghe nói thế, trong lòng đã yên ổn trở lại. Chỉ cần vị đại thần này không phải không từ mà biệt, đừng nói là mang mấy bằng hữu, cho dù mang mấy chục người trở về lão cũng không có một câu oán hận. Một khi Hàn hiền chất đã nói như thế, liền đem thanh âm viện phụ cận làm nơi cho bọn họ trú chân là được, cũng đừng chậm trễ tiếp đãi khách nhân của Hàn hiền chất. Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói, điều này càng làm cho vị tam phu nhân kia sắc mặt khó coi. Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay. Tần Bình lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần. Lão gia, việc này có chút không ổn, Tần Trạch chúng ta có rất nhiều tài sản, cho mấy người lạ bất ngờ đến ở, có phải là rất mạo hiểm không? Tam phu nhân nhịn không được cẩn thận nói, lời này của nàng không phải hoàn toàn nhằm vào Hàn Lập, mà là thật sự nghĩ thấy có vài phần bất an. Tần Ngôn nghe xong, có chút ngẩn ra, nhưng sau khi do dự một chút liền khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại, bằng hữu của Hàn hiền chất không có vấn đề gì. Nghe lời nói sủng ái Hàn Lập của Tần Ngôn như vậy, tam phu nhân hoàn toàn hết chỗ nói. Lúc này Hàn Lập đang ngồi trên chiếc ghế tại chỗ ở của chính mình, trước mặt còn ngồi 5 người khác, đúng là mông sơn ngũ hữu, trong đó có một người thanh niên đang thao thao bất tuyệt thuật lại sự tình gì đó, còn mấy người khác ngồi ở bên thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Hàn Lập lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Tại nơi hoang dã ngoài thành Việt Kinh, Hàn Lập nhờ thần thức cường đại thành công đem huyết chú của 4 người giải trừ. Sau đó liền mang theo mấy người này tiềm nhập đến nơi có vị trung niên nữ tử còn lại. Ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ phi thường thuận lợi đem nàng ta ra, không chút khó khăn. Tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng Hàn Lập cũng đồng dạng giải trừ huyết chú cho nàng ta, rồi mang theo bọn họ cùng nhau trở về Tần Trạch. Kỳ thật cho mấy người này tìm nơi khác trú chân không phải là không được, nhưng Hàn Lập đích xác có điểm lo lắng. Dưới tình huống không có mình giám sát, hắn cũng không dám cam đoan rằng mông sơn ngũ hữu thực sự sẽ thành thật cùng mình đồng lòng đối phó đại địch. Cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ, lòng người là khó dò nhất a. Hôm nay hắn có thể đối với ngươi hết lòng biết ơn, nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử, nhưng ngày mai nếu nhận thấy mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn thì có thể làm ra việc ti tiện vong ân bội nghĩa, điểm này Hàn Lập không lấy làm kỳ quái. Hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩa kết bái, hơn phân nửa là sẽ quý trọng mạng nhỏ của mình hơn. Đương nhiên, nếu là đồng dạng hạ cấm chế cùng sử dụng độc dược cũng không phải là không thể cưỡng bức khống chế được bọn họ, nhưng nếu nói làm như thế thì mình ở trong mắt bọn họ chỉ sợ cùng những người nọ không có gì khác nhau, qua một thời gian dài khẳng định sẽ bị bọn họ phản bội, nếu là muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu. Hàn Lập sẽ không hề e ngại dùng thủ đoạn này, nhưng là sâu trong nội tâm, Hàn Lập còn có một ít ý tưởng khác. Nếu lần này thất phái thực sự ngăn cản được xâm lấn của ma đạo, khôi phục kiếp sống tu luyện trước kia, Hàn Lập định tìm một ít người chuyên môn giúp mình siêu tập phương thuốc và dược liệu, như vậy hắn liền không cần vất vả chạy đông chạy tây nữa, có thể dùng toàn bộ thời gian để khổ tu. Như thế tiến độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên rất nhiều, mà Mông Sơn Ngũ Hữu này tu vi pháp lực không phải quá yếu cũng không phải quá cao, đúng là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên Hàn Lập không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế họ, chẳng qua Hàn Lập chính mình cũng tự biết nếu không có đủ ưu đãi, cho dù là người tu tiên tu vi thấp cũng sẽ không làm những việc lặt vặt cho tu sĩ khác sai bảo. Hơn nữa tâm tính mấy người này rút cuộc như thế nào, hắn phải tiếp xúc thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể yên tâm, hết thảy còn phải chờ sau khi việc này chấm dứt mới quyết định lần nữa, rất xấu hổ, chúng ta mấy người cho tới bây giờ, ngoại trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại như chúng ta thì hình dáng hai người phát hiệu thi lệnh kia nửa điểm cũng không nhìn thấy, thật sự không biết nhiều lắm a, thanh niên sau khi nói xong hết thảy. Trở nên cười khổ, không có gì, đã biết đối phương một tên thuộc tà giáo gọi là Hắc Sát Giáo, hơn nữa đối phương bắt người khác chủ yếu là để tu luyện tà công, như vậy là đủ rồi, Hàn Lập sau khi nghe xong, lạnh nhạt cười, nhưng Hàn tiền bối, chúng ta có phải ẩn ở nơi đây chờ viện binh đến rồi mới tiếp tục hành động, trung niên nữ tử mới được cứu ra đột nhiên hỏi một câu, bốn người khác nghe xong. Đồng dạng lộ ra thần sắc quan tâm nhìn về phía Hàn Lập xem hắn trả lời như thế nào, Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười lạnh một chút, vài vị này xem ra đều không thể tiếp xúc với người của Hắc Sát Giáo thêm lần nữa, nhưng mà thất phái kia nào có khả năng phái viện binh tới, hiện tại các phái vì cùng với người của ma đạo đối kháng nên ngay cả lực lượng lưu thủ cũng không đủ. Hắn nghĩ dù có biện pháp bẩm báo chi tiết lên thì cũng khẳng định không có người nào đến, nhưng may mắn vừa rồi phản hồi thì hắn thông qua người liên lạc của Hoàng Phong Cốc ở Việt Kinh gửi cho Lý Hóa Nguyên một phong thư cầu viện, đem việc này nói qua một chút, môn phái dù không quan tâm nhưng vị sư phó này sẽ không thể mặc kệ không hỏi đến, hắn là vì làm việc ông ta giao phó mới rước lấy phiền toán lớn như vậy. Nhưng lại chỉ có thể liều chết chống cự, không được chạy, nếu chống không nổi thì hắn còn không trốn đi sao chứ, đã sớm chuồn khỏi đây rồi, nhưng rốt cuộc có viện binh đến không, Hàn Lập cũng không thực sự quan tâm lắm, phỏng chừng sẽ phái đến cho hắn vài vị sư huynh, trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập trả lời với thần sắc thoải mái, đương nhiên không được, tối thiểu chúng ta nên trước khi viện binh đến. Tham dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương mới có thể giăng lưới bắt lấy, nếu đợi tại tần trạch này thì có chút bị động, điều này cũng làm cho bọn họ có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta, điều này thực sự rất bất lợi, tuyệt không thể cho đối phương thong dong bố trí hết thảy. Nghe xong lời Hàn Lập, Mông Sơn Ngũ Hữu quay mặt nhìn nhau, lão già mặt đen vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, trầm giọng nói, tiền bối nói rất có lý. Nhưng là chỉ dựa vào một chút manh mối của chúng ta, căn bản là không nắm được cái đuôi của bọn họ, cái cứ điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi, chúng ta giống như là không có điểm để bắt đầu, lão nhị cao gầy yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, yên tâm đi, theo các người miêu tả thì xem ra ta đã biết hai tên phát hiệu thi lệnh kia là ai, chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình có quan hệ với Hắc Sát Giáo có thể rõ hơn phân nửa. Hàn Lập tự hồ sớm đoán trước, không vội vàng nói, lời này làm mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó đều lộ ra biểu tình kinh hỉ, đối với Hàn Lập càng có thêm cảm giác cao thâm khó lường, được, một khi Hàn tiền bối đã có kế hoạch, chúng ta hết thảy đều nghe tiền bối phân phó, lão giả mặt đen quả quyết nói, Hàn Lập nghe xong, hài lòng gật gật đầu, đêm nay liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng. Hàn Lập nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đêm nay, Mông Sơn Ngũ Hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình, mặc dù Mông Sơn Ngũ Hữu đối với quyết định này của Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ hắn có lý nên không phản đối, nhưng khi vị trung niên nữ tử kia tựa hồ tò mò hỏi một câu về thân phận thật sự của hai người Hắc Sát Giáo kia, lại nhìn như đóng đinh vào Hàn Lập làm hắn chỉ cười nhàn nhạt, nói đến buổi tối hành động thì mọi người tự nhiên sẽ biết. Lời này khiến nàng ta dù không muốn nhưng cũng không truy vấn tiếp, lại làm ra bộ dáng lãnh đạm, thờ ơ, không lâu sau Tần Bình theo lệnh Tần Ngôn đem Mông Sơn Ngũ Hữu đưa đến một đình viện khác ở phụ cận để an trí chỗ trú chân, Hàn Lập nhìn thân ảnh mấy người đi xa, trong mắt liền lộ ra một loại thần sắc cổ quái, đột nhiên thì thầm tự nói một câu về điều gì đó nhưng không ai có thể nghe thấy rõ ràng, buổi tối sau khi mọi người đã dùng cơm. Tại trong phòng khách Thanh Âm Viện, Mông Sơn Ngũ Hữu đều tụ tập lại, chuẩn bị đến đêm khuya theo như lời Hàn Lập nói, mới bắt đầu hành động, kỳ quái, như thế nào mà nghĩ không ra đây, lão tứ tuổi chừng 30, tại đại sảnh không ngừng lắc lắc đầu, mang theo vẻ khó hiểu, tứ ca, vẫn còn nghĩ sao, nữ tử nhỏ tuổi nhất ngồi lười biếng ở trên ghế nói, lộ ra vẻ mặt cười mà như không phải cười, tứ ca. Người luôn nói Hàn tiền bối lão nhân ra nhìn quen mắt, nhất định trước kia đã gặp mặt qua một lần ở nơi nào đó, nhưng là chính mình lại căn bản nghĩ không ra khi nào, ở đâu, điều này làm tiểu muội không quá tin tưởng, không phải là rất muốn cùng Hàn tiền bối lão nhân ra đạt được quan hệ nên mới chính mình sinh ra ảo giác chăng? Rất rõ ràng, trong lời nói của nàng ta tràn ngập ý tứ chồng ghẹo, điều này rất có thể. Dù sao vị tiền bối này tướng mạo không bắt mắt, tứ đệ thấy quen mặt, đây là một việc thực sự bình thường, lão nhị cao gầy vừa thưởng thức trà thơm, vừa trêu chọc nói, chẳng qua, hai mắt hắn thủy chung không rời khỏi người trung niên nữ từ một khắc nào, một mực ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn phong nhã của đối phương cùng cái bụng rất bình thường kia, ánh mặt qua lại không ngừng, vẻ mặt hạnh phúc, vị nữ từ đứng hàng thứ ba này. Lại bị hắn nhìn cho tâm ý phiền loạn, không khỏi dùng sức véo hắn vài lần, nhưng lại thấy hắn ngây ngô cười hắc hắc, vẻ tinh minh, thâm trầm bình thường chẳng biết sớm đã vứt đi nơi nào rồi, hừ, tùy các ngươi nói lung tung như thế nào đi nữa thì ta vẫn khẳng định đã từng gặp qua, nhưng không phải là sự tình gần đây mà khoảng vài năm rồi, nếu không ta sẽ không hoàn toàn quên như vậy. Thành niên tức giận trừng mắt liếc nhìn nữ tử trẻ tuổi và nam tử cao gầy, có chút không cam lòng nói, vài năm rồi, tứ đệ, chúng ta vài năm trước chính là một mực ở Mông Sơn khổ tu, chưa bao giờ rời núi, ngươi như thế nào nhìn thấy được Hàn tiền bối, không phải từ khi ngươi còn quấn khố chứ, trung niên nữ tử cũng cười hì hì trêu thanh niên, tam tỷ, ngươi, thanh niên bị nàng ta nói cho đỏ mặt tía tai, vẻ mặt xấu hổ, vài năm trước. Tứ đệ cũng thực không phải một mực ở trong núi khổ tu, ngũ muội thì không biết, còn các ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta có tham gia qua thăng tiên đại hội một lần, lần đó rời khỏi nhà 2-3 tháng, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại mà về, rất may không ai thụ thương nghiêm trọng, lão già mặt đen nhàn nhạt thêm vào vài câu, cái gì, tất cả mọi người đều tham gia qua thăng tiên đại hội, ngũ muội trừng mắt trừng mũi, lộ ra vẻ mặt tò mò. Ngược lại lão nhị cùng trung niên nữ tử lại lộ ra biểu tình cười khổ, không có gì để nói, đó là lần đầu tiên chúng ta mấy người biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng, trung niên nữ tử thở dài một hơi nói, không việc gì, tứ ca, ngươi nói cho ta nghe lúc ấy thế nào đi, nữ tử trẻ tuổi lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nàng ta quay đầu lại, muốn bắt nam thanh niên thuật lại sự tình ở thăng tiên đại hội. Nhưng lọt vào mắt là gương mặt với thần tình khiếp sợ của hắn, tứ đệ, ngươi làm sao vậy, những người khác cũng phát hiện thần sắc không bình thường của thanh niên, kinh ngạc hỏi, nhị ca, ngươi còn nhớ rõ ngày đó đến tham gia thăng tiên đại hội, chúng ta cùng đại ca và tam tỷ tách ra mà đi, ta nhất thời tham ăn nên đã tự đến tửu lầu ở Gia Nguyên Thành dùng rượu và thức ăn, thanh niên không có trả lời nghi hoặc của đối phương. Ngược lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa, điều này làm cho nam tử cao gầy có chút không hiểu, đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy tuy ngươi giấu giếm việc này, nhưng sau vẫn bị đại ca phát hiện, còn hung hăng giáo huấn ngươi một bữa, lão nhị có chút khó hiểu đáp, việc này đúng rồi, ta lúc ấy trở về thì có phải là nói qua với ngươi tại tửu lầu gặp qua một vị tiểu tu sĩ có vẻ như cũng tham gia thăng tiên đại hội, công pháp chỉ ở luyện khí kỳ tầng 7. Tầng 8, chúng ta còn nghĩ hắn thực không biết tự lượng sức mình, thời gian rất dài, ta không thể nhớ rõ ràng nhưng thực sự có việc này, lão nhị trần chờ nói, hắn thực sự không biết vị tứ đệ sao lại đột nhiên nhắc tới việc này làm gì, mấy người khác đồng dạng rất kỳ quái khi nghe hai người hắn đối thoại. Nhưng vị tiểu tu sĩ năm đó chính là Hàn tiền bối ngày hôm nay, thanh niên chán nản nói ra một câu làm những người ở đây đều trở nên ngây ngốc như gà gỗ. Cái gì, Hàn tiền bối chính là vị tiểu tu sĩ tu vi thấp kém kia, nam tử cao gầy giật nảy lên một cái, từ ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, rút cuộc là sao, nói rõ một chút đi, sau khi sự khiếp sợ qua đi, lão giả mặt đen nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, là như thế này. Đại ca, nam tử cao gầy vội vàng kể lại sơ lược sự tình năm đó, làm mấy người khác nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, tứ ca nói, Hàn tiền bối năm đó chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8, nữ tử trẻ tuổi nuốt nước miếng nói, lập tức liền ý thức được cử chỉ bất nhã, không khỏi đỏ mặt lên, nhưng mấy người kia đều chìm vào trong sự kinh hãi, không ai lưu ý đến động tác nhỏ này của nàng. Tứ đệ sẽ không nhận lầm chứ, dù sao việc đó đã xảy ra 10 năm về trước, dung mạo cùng tuổi tác của Hàn tiền bối cũng nên khác đi mới đúng. Lão giả mặt đen sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu nói, không, người nọ khẳng định là Hàn tiền bối, hắn cùng người năm đó dung mạo giống nhau như đúc, trừ tuổi tác lớn hơn một chút. Thanh niên trước tiên cả kinh, sau đó ngẫm lại khẳng định nói, nghe thanh niên nói chém đinh chặt sắt như thế. Làm mấy người khác ngẩn ra nhìn nhau, ngắn ngủi 10 năm, một người tu tiên tu vi thấp như thế lại trở thành một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi trở nên chua xót. Trong lúc nhất thời, không ai có tâm tư để mở miệng nói chuyện tiếp. Tốt lắm, mặc kệ Hàn tiền bối có phải là người năm đó hay không, nhưng hôm nay người ta thực sự là tu sĩ trúc cơ kỳ, một chút lễ số cũng không thể thiếu. Những cái không cần hỏi thì đừng nên hỏi, hiểu chưa? Lão giả sau khi trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là người mở miệng nói trước tiên, ta biết. Thanh niên sau khi do dự một chút, thành thật đáp, sắc mặt rút cuộc đã khôi phục lại bình thường, tốt lắm, mọi người trở về phòng dưỡng thần luyện khí đi, chuẩn bị một chút, đêm nay không biết sẽ có dạng ác đấu gì đây, lão giả nói với mọi người, nghe xong lời này, những người khác nhìn nhau vài lần. Cũng đều trở về phòng, nhất thời, thanh âm viện trở nên yên tĩnh không một tiếng động, ước chừng nửa canh giờ sau, sắc trời trở nên toàn một màu đen, trong một gian sương phòng của thanh âm viện, đột nhiên đi ra một người, người này cẩn thận đứng trên đầy cửa, nhìn xung quanh một chút rồi mới vô thanh vô tức đi ra tiểu viện, hắn thừa dịp bóng đêm tối đen đi đến một góc tường phía xa xa, ánh mắt lóe ra vài phần do dự. Nhưng lại lập tức trở nên kiên quyết, hắn có chút khẩn trương lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong áo, vừa định đem nó mở ra, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thở dài, điều này làm cho thân hình người này run run, thiếu chút nữa cả kinh làm rớt cái hộp xuống đất, bởi vì thanh âm vừa nghe này chính là của Hàn Lập, vì cái gì phải làm như vậy, mặt khác một tiếng nói vô cùng quen thuộc cơ hồ cũng đồng thời truyền đến, tràn ngập ý bi thống. Tiếp theo trước mắt tràn đầy ánh sáng, từ phụ cần đi ra mấy người trên tay cầm nguyệt quang thạch dưới bạch quang nhàn nhạt, bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin được, ngươi là vì cái gì, lão giả mặt đen đau đớn vạn phần nói, cái gì là sao, ta chỉ đi ra thử một chút pháp khí này mà thôi, thần sắc người này nguyên lai vô cùng tái nhợt nhưng dần dần lại khôi phục vẻ bình thường, nói như không có việc gì lạ. Có thể đem thứ trong tay ngươi giao cho tại hạ đánh giá được không? Từ màn đêm tối đen Hàn Lập phiêu phiêu ở trên không trung hạ xuống, thần sắc như thường nói, kỳ quái, pháp khí của ta như thế nào có thể để ngoại nhân xem được? Đương nhiên không thể, có phải không tứ ca, người lén lén lút lút này chính là nữ tử trẻ tuổi trong Mông Sơn Ngũ Hữu. Lúc này tuy nàng ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng đôi tay lại không ngừng gắt gao ôm lấy cái hộp nhỏ, bộ dáng không chịu buông bỏ ra dù chỉ là nửa phần, ngũ muội, đem thứ trong tay ngươi giao cho Hàn tiền bối, lão giả mặt đen sắc mặt âm trầm nói, thanh âm tràn ngập hàn ý, như tại hạ đã hứa đến thứ bảy có thêm được 3 chương 302, 303 và 304 đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao, vị ngũ muội này cố gắng nở nụ cười. Chính vì mọi người tin tưởng ngũ muội mới cho ngươi một cơ hội giải thích, chỉ cần trong hộp không phải là thứ có hại với mọi người, ngươi chủ động mở ra mới có thể giải trừ được nghi hoặc của mọi người, lão giả lạnh như băng nói, nghe xong lời này của lão giả, thần sắc nàng ta cực kỳ kích động, trên mặt lúc trắng lúc hồng, vị ngũ muội này lại nhìn những người khác, bọn nam tử cao gầy đều mang biểu tình đau xót, làm lòng nàng ta lạnh tanh. Không biết nên nói cái gì cho phải, vì thế sau khi suy tính một lát, nàng ta tâm động một cái, đột nhiên đem hộp nhỏ thu vào người, đồng thời rất nhanh lấy ra một viên châu màu lam, giơ cao lên đỉnh đầu lớn tiếng nói, các ngươi không cần bức ta, viên thiên lôi tử các ngươi đều nhận thức được, ta chỉ cần rời khỏi nơi này, hành động này của nữ tử làm cho mấy người khác trong Mông Sơn Ngũ Hữu sắc mặt đại biến. Đặc biệt là người thanh niên rất có hảo cảm với nàng, khuôn mặt lại lộ vẻ cực kỳ sâu thẳm, xem ra không cần nhìn thứ trong hộp kia, ngũ muội, ngươi đích thực hợp tác với lũ dơ bẩn kia, lão giả lộ ra thần sắc giận dữ quát, song quyền nắm chặt đột nhiên bước tới từng bước, không được qua đây, đại ca, nếu không ta sẽ quăng ra đó, ngũ muội lộ ra ánh mắt bối rối, giơ viên châu màu lam kia ngang trước người, làm ra tư thế sẵn sàng xuất nó. Thấy một màn này, mặc dù lão già tức đến râu tóc dựng đứng, nhưng thực sự không dám tiến lên, dù sao uy lực của thiên lôi tử này hắn rất rõ ràng, ngũ muội, ngươi thực sự định dùng thiên lôi tử này để đối phó chúng ta sao, phải biết rằng, pháp khí này chính là chúng ta mấy người năm đó thấy ngươi tu vi rất thấp, đặc ý gom góp linh thạch cấp cho ngươi mua dùng để phòng thân, đặc biệt là tứ đệ, cơ hồ lấy ra tất cả linh thạch mình tích cóp được. Thế nhưng hôm nay ngươi lại lấy nó ra để đối phó chúng ta, có phải là có chút quá đáng không? Trung niên nữ tử cực kỳ thất vọng nói, mà thanh niên đứng một bên nghe xong, hàng trăm cảm xúc giao nhau, môi mấp máy vài cái, nhưng rút cuộc cũng không nói gì. Ngũ muội nghe xong lời trung niên nữ tử, trên khuôn mặt lộ ra vài tia xấu hổ, nhưng chỉ là chợt lóe lên rồi tan biến. Trong miệng vẫn cường ngạnh nói, hiện tại nói mấy cái này còn có ích lợi gì, ta cùng các ngươi bất đồng, ta phải nhất định trúc cơ thành công, người của Hắc Sát giáo nói rằng chỉ cần lập được công lao lớn, thậm chí không cần trúc cơ đan, giáo chủ cũng có thể mạnh mẽ trợ giúp trúc cơ thành công mà không gặp nguy hiểm gì, nam tử cao gầy nghe được, không ngừng nhíu mày, không nhịn được nên mở miệng, ngũ muội. Người bây giờ quay đầu lại còn kịp, việc không cần trúc cơ đan có thể trúc cơ mà ngươi cũng có thể tin, bọn họ khẳng định khinh thường ngươi tuổi còn trẻ nên mới cố ý gạt gẫm ngươi, lão nhị trong Mông Sơn Ngũ Hữu rất chân thành, thiết tha nói, hừ, không cần nhị ca giáo huấn ra, trong lòng ta tự biết, cho tới bây giờ, cũng không có điều gì cần che giấu nữa, kỳ thật từ 2 năm trước trong một lần xuất ngoại, ta đã gia nhập Hắc Sát giáo. Cho nên thần thông quảng đại của bổn giáo chủ, các ngươi là ngoại nhân căn bản là không tưởng tượng nổi, nữ tử trẻ tuổi sau khi lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra một tin tức làm những người khác rất khiếp sợ, 2 năm trước ngươi đã gia nhập Hắc Sát giáo, vậy lần này chuyện mấy người bọn họ bị bắt cũng có tay chân ngươi dính vào sao? Hàn Lập vốn đứng ở một bên không lên tiếng, đột nhiên ngắt lời nói một câu. Những lời này nhất thời làm bọn lão già trong lòng dậy sóng, lập tức biến sắc nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi, bọn họ đều không dám tin tưởng rằng vị ngũ muội này thực sự làm như vậy, nàng ta sắc mặt trở nên âm trầm bất định, sau khi do dự một chút liền chậm rãi nói, đúng vậy, là ta đem hành tung mọi người nói cho người của Hắc Sát giáo, nhưng ban đầu là vì có ý tốt, muốn cho mọi người đồng loạt có cơ hội trúc cơ, nếu không... Dựa theo lệ thường của Hắc Sát giáo, những người bị sanh cầm 8-9 phần đều bị huyết tế, nào có dễ dàng lưu lại tính mạng như vậy, nữ tử tuổi trẻ nhận thấy đến bước này nên cũng không giấu giếm ý tứ gì nữa, nói rõ ràng ra, hắc hắc, nói như vậy mấy vị huynh trưởng chúng ta cũng nên cảm tạ ngũ muội nhiều, lão già mặt đen giận quá hóa cười, mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta đối với mọi người thực sự không có ác ý, các người đừng bức ép ta. Gương mặt xinh đẹp của nữ tử có chút méo mó nói, tiếp theo lại giơ thiên lôi tử trong tay lên, cùng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên hướng về phía nữ tử nhàn nhạt cười nói, thiên lôi tử, đích thật là thứ tốt vừa dứt lời, thân hình trở nên mơ hồ, liền biến mất tại chỗ, người, ngũ muội cũng rất thông minh, vừa thấy cảnh này trong đầu đã nghĩ ngay phải động thủ, nhưng là một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt. Cổ tay đang giơ thiên lôi tử đột nhiên bị trói chặt, Hàn Lập giống như quỷ mị xuất hiện phía sau chế trụ tay của nàng, thứ này rất nguy hiểm, hãy để ta bảo quản là tốt nhất. Hàn Lập không khách khí, mạnh mẽ đem thiên lôi tử từ trên tay đối phương lấy đi, tùy ý vứt vào trong túi chữ vật. Ngũ muội thấy chỗ dựa lớn nhất của mình bị Hàn Lập hóa giải như đùa bỡn với trẻ con, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời quên cả dãy rủa. Trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, nàng là nghĩa muội của các ngươi nên ta giao cho các ngươi, chỉ cần nàng ta nói ra sự tình của Hắc Sát giáo, còn xử lý như thế nào thì tùy, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phóng thích để nàng ta lại trở về báo tin cho bọn chúng. Hàn Lập thâm ý sâu sắc hướng về mấy người còn lại trong Mông Sơn Ngũ Hữu, thần sắc tự nhiên nói, sau đó bạch quang trên tay chợt lóe. Nhanh như thiểm điện điểm vài cái trên thân thể mềm mại của nữ tử, giam cầm chân nguyên để nàng ta không thể tái vận dụng pháp lực. Tiếp theo, hắn không có một chút cố kỵ sờ lấy cái hộp từ trong áo của nữ tử trẻ tuổi, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ta ném cho thanh niên còn có chút hoảng hốt kia, đa tạ, Hàn tiền bối, lão già mặt đen tự nhiên biết Hàn Lập làm như thế chính là cấp cho mấy người bọn họ một nhân tình lớn, cho nên cảm kích nói. Hàn Lập im lặng khoát tay áo, thả ra trên không vài đạo pháp quyết màu vàng, đem kết giới cách âm ở phụ cận tùy ý thu lại, sau đó chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lão nhị vẻ mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh Hàn Lập, lặng lẽ nhỏ giọng nói với lão già mặt đen, trước tiên đem ngũ muội mang về trong phòng khống chế, đợi hành động đêm nay của chúng ta chấm dứt rồi mới tính đến việc xử lý. Lão già trầm ngâm một chút, nói, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng có thời gian để tất cả mọi người bình tĩnh lại. Lão nhị liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp theo, hắn liền quay đầu lại hướng về thanh niên đang ôm nữ tử trẻ tuổi nói, tứ đệ, trước tiên mang theo ngũ muội quay về phòng đã. Thanh niên ngây dại gật gật đầu, ôm nữ tử như khúc gỗ xoay người hướng thanh âm viện đi đến, thấy bóng dáng thê lương của hắn, lão nhị thở dài một tiếng. Trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ thương xót, lúc này trung niên nữ tử cũng đi tới nói, tứ đệ không có việc gì đâu, hắn đến nay đối với ngũ nha đầu đều một mảnh si tâm, nhưng mà bây giờ, nàng ta liên tục lắc đầu, lộ ra vẻ không đành lòng, khụ ta nguyên trước kia cũng đồng ý đối với hai người bọn họ, nhưng hiện tại là không thể, lão giả đột nhiên lộ ra biểu tình mệt mỏi không chịu nổi, gần đây liên tiếp phát sinh ra kinh biến. Làm vị lão nhân luôn luôn quyết đoán này cũng cảm thấy tâm thần cực kỳ tiêu tụy, nhưng mấy người trong Mông Sơn Ngũ Hữu đều đã lớn tuổi nên chỉ cảm khái được trong chốc lát, úi trà, chỉ mình tứ đệ mang ngũ muội trở về sao, lão giả bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi nói, đúng vậy, đại ca, có cái gì không đúng sao chứ, không lẽ người nghĩ tứ đệ hắn, lão nhị trước tiên dùng mình khi bị hỏi đến. Nhưng lúc sau sắc mặt đồng dạng cũng biến đổi, lộ vẻ lo lắng khi hắn giật mình hiểu ra, sau đó hai người liền một câu vô nghĩa cũng không nói, vội vội vàng vàng hướng thanh âm viện tiến đến, chỉ để lại trung niên nữ tử vẫn còn có chút khó hiểu, lộ ra thần sắc nghi hoặc trong thanh âm viện, thanh niên đơn thân cô độc ngồi trên ghế ở phòng khách ngây ngốc như khúc gỗ, trước người hắn là lão già mặt đen và nam tử cao gầy đang nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi sớm đã không thấy bóng dáng, lão nhị, ngũ muội trên người còn có cấm chế do tiền bối hạ, đi không được xa, người lập tức mau đuổi theo ta đi thỉnh tội với Hàn tiền bối, thuận tiện mời lão nhân ra tay, nhất định không thể để ngũ muội chạy trở về thông báo cho người của Hắc Sát giáo, nếu nàng ta thực sự không theo hoặc có người khác tiếp ứng thì hãy hạ sát thủ đi, lão giả thần sắc lạnh lùng nói, dạ rõ. Đại ca, lão nhị đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức biết hiện nay không phải là lúc có thể mềm lòng nương tay, liền trịnh trọng gật đầu đáp, rồi vội vàng đi ra ngoài, tứ đệ, ngươi, khụ, lão giả thấy nam tử cao gầy đi ra ngoài mới quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên, nhưng thấy hình dáng như mất hồn của hắn, lại thật sự không đành lòng nói nữa, đành phải thở dài một tiếng rồi đi tìm Hàn Lập, bỏ chạy sao, không có việc gì. Nếu quý nhị đệ không truy bắt được thì cũng không cần đuổi theo nữa đâu, sự tình ngoài ý muốn của lão già, Hàn Lập nghe nói nữ tử trẻ tuổi trốn ra khỏi Tần Trạch lại không có lộ vẻ kinh hoàng, mà chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói, một khi Hàn Lập đã nói như vậy thì lão già tuy nghi hoặc đầy bụng nhưng cũng đành phải cho qua, không lâu sau, lão nhị sắc mặt khó coi quay trở lại, quả nhiên không truy đuổi được vị ngũ muội kia. Nhưng cũng may Hàn Lập đã nói trước chuyện đó nên mấy người này cũng không lo lắng về việc hắn sẽ tức giận. Cùng lúc đó, trong một con ngõ tắt nhỏ cực kỳ chật hẹp, hẻo lánh của Việt Kinh có một bóng người nhỏ nhắn đang siêu siêu vẹo vẹo chạy về Nam Khu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt nhìn ra đúng là nữ tử trẻ tuổi ngũ muội với vẻ mặt bối rối kia. Nàng ta vừa chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau. Biểu tình như sợ có người nào đó đột nhiên xuất hiện, tuy đại bộ phận pháp lực của nữ tử đều bị Hàn Lập chế trụ, nhưng cũng may người tu tiên thần thức vẫn còn tồn tại nên phát hiện phía sau không có người khác xuất hiện, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một ít, may mắn là lúc thanh niên kia thả nàng đi thì có đưa cho nàng một cái ẩn nặc phù, nhờ đó mới có thể trốn đến đây, vừa trốn đi không lâu. Nữ tử phát hiện trên bầu trời xẹt qua thân ảnh nam tử cao gầy, nàng nhanh tay lẹ mắt sử dụng tấm phù này, cuối cùng may mắn ứng phó được, lúc đó vị nhị ca này của nàng không phải hướng về phía nàng đuổi theo mà chính là quay trở về Tần Trạch, như vậy nữ tử trẻ tuổi mới dám lớn mật chạy như điên trong ngõ nhỏ như thế, nơi nàng ta hiện tại muốn đi đến chính là một cái cứ điểm bí mật của Hắc Sát giáo tại Nam Khu, nếu đem tin tức tình báo. Nơi ở của Hàn Lập kể lại rõ ràng cho cấp trên thì có thể lập được công lao không nhỏ, từ đó nàng ta liền có thể từng bước tiếp cận gần thêm mộng đẹp trúc cơ, nhớ năm đó, nàng cùng vài tên khác cũng là ngoại vi đệ tử Hắc Sát giáo biểu hiện không tệ, sau khi kiến thức vị giáo chủ thần bí kia có thủ đoạn thần kỳ làm cho tu tiên giả luyện khí kỳ có thể trúc cơ, lập tức hoàn toàn quy phục Hắc Sát giáo. Vì chính là hy vọng có một ngày lập được đại công thì có thể nhận được ân tứ của giáo chủ giúp tiến vào trúc cơ kỳ, theo như nàng ta biết thì đại bộ phận ngoại vi đệ tử cam tâm chịu cho Hắc Sát giáo sai khiến đều là ôm mục đích này, bởi vậy nàng thủy chung không cho rằng lựa chọn của mình có cái gì sai lầm, dù sao bằng vào tư chất của nàng, tu vi đạt đến mức này cơ bản đã là cực hạn, nếu muốn tiến thêm một tầng. Thậm chí trúc cơ thì nàng không có lựa chọn nào khác, cho nên tuy nghĩ thấy có chút tiếc nuối vài vị huynh tỷ kết bái kia của nàng nhưng một khi đã đi lên con đường này thì cũng chỉ có thể chặt đứt hết tình nghĩa, bọn họ nếu bị bắt lại, bị huyết tế hay là lại tiếp tục bị khống chế thì chỉ có thể nhìn ý tứ của cấp trên, nàng không định lại đi cầu tình, về sau liền một lòng vì con đường của chính mình mà sống. Nữ tử một mặt trong lòng độc ác suy nghĩ, một mặt mơ mộng đẹp có thể trúc cơ, dưới chân tựa hồ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều, khi nàng ta trông thấy xa xa là đầu phố Nam Khu thì trong lòng vui vẻ, vừa định bước nhanh hơn nhưng bỗng nhiên thấy dưới mũi tựa hồ có cảm giác ướt sũng, nữ tử kỳ quái dùng tay lau một cái rồi nhìn thoáng qua, kết quả thân hình chấn động, thần tình đều là kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ thấy trên năm ngón tay trắng nõn dính đầy thứ chất lỏng màu hồng đen, đây là, ngũ muội kinh hoàng thất thố vội vàng dùng ống tay áo lau đi máu đen ở phía dưới, nhưng lúc này máu mũi tuôn ra xối xả, hơn nữa tai mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen, nữ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, người liền trực tiếp ngã xuống mặt đất, lúc này toàn thân nàng ta rét lạnh vô cùng, một chút ấm áp trong lòng ngực đều không có. Muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng cổ họng bị chặn cứng, căn bản không phát ra nổi một chút âm thanh nào, sau đó thần thức của nàng dần dần trở nên mơ hồ, không lâu sau liền vĩnh viễn chìm vào bên trong hắc ám. Vào sáng sớm ngày thứ hai, những người đi qua con đường này đều kỳ quái phát hiện ra trên mặt đất nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện vũng máu đen, làm cho người ta không thể không đi đường vòng mà qua, đưa tới không ít lời bàn luận. Vào thời khắc nữ tử trẻ tuổi bị mất mạng, Hàn Lập đang ở trong phòng của mình kiểm tra hết thảy pháp khí và phù lục ở trên người, chuẩn bị xuất phát. Sau khi thu thập xong các thứ, Hàn Lập nhìn ánh trăng chênh chếch bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ tịch liêu, trong miệng bỗng nhiên thấp giọng lầm bầm, không sai biệt lắm, độc tính cũng nên phát tác rồi. Nói xong hắn khẽ thở dài một tiếng, liền rời khỏi phòng, hướng Thanh Âm Viện mà đi. Hàn Lập hoài nghi ngũ muội kia kỳ thật là vào lúc giải độc cho Mông Sơn Ngũ Hữu thì liền phát hiện chỗ không ổn, tuy trên người cùng một loại độc nhưng độc tính ít hơn so với ba người kia nhiều, nếu phát tác hơn phân nửa cũng sẽ không chí mạng. Ngược lại với điều này, thật ra huyết chú trên người nàng ta Hàn Lập thực tế đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể loại bỏ, cái này chứng tỏ thời gian nữ tử trẻ tuổi trúng huyết chú không ngắn mới đúng. Nếu không sẽ không lưu lại dấu vết sâu như thế tại thần thức. Ôm tâm lý kinh hãi, Hàn Lập khi giải trừ huyết chú cho nữ tử thì cố ý hạ một cái cấm chế nho nhỏ làm hậu thủ. Cái cấm chế này có tác dụng chính là đem dược lực còn sót lại của hai bình giải dược kia tạm thời tụ tập lại một chỗ, đợi đến một thời điểm thì đột phát dị biến thành độc dược vô cùng kịch độc, bởi vậy hai bình đan dược này được gọi bằng vô thường đan. Có thể dùng làm thánh dược để giải độc, cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù chuyển hóa thành độc dược, là một trong những chiến lợi phẩm được Hàn Lập giữ lại. Mà tối nay khi Hàn Lập âm thầm gọi mấy người Mông Sơn Ngũ Hữu đến, sau khi cho bọn họ chính mắt thấy sự thật nữ nhân này làm nội ứng, mới ra tay bắt giữ nàng ta, rồi thuận tay dùng linh lực điểm vài chỉ trên người. Vài chỉ này ngoại trừ việc có thể chế trụ đại bộ phân pháp lực trong cơ thể vị ngũ muội này ra, còn thuận tay kích pháp cấm chế tiềm phục, chỉ cần không lâu sau đó mà Hàn Lập không có giải trừ thì nữ tử sẽ giống như trên, vô thanh vô tức mất mạng, không lưu lại dấu vết gì. Hàn Lập sở dĩ đối với nữ tử này không hạ sát thủ ngay trước mặt vì ngại tình cảm của Mông Sơn Ngũ Hữu đối với nàng, lúc đó hắn nhập nhằng nước đôi. Nhưng tuyệt đối không thể để cho nữ tử này tiết lộ quan hệ của bọn họ với Tần Trạch, đây là điểm mấu chốt của Hàn Lập, lúc ấy liền kích phát cấm chế, chính là Hàn Lập cẩn thận xuất ra thủ đoạn phòng bị, không nghĩ tới thật sự phát huy tác dụng, cho nên khi Hàn Lập đối với bẩm báo của lão già mặt đen thì chấn định như thế, không chút hoảng hốt nào. Thật ra nếu nữ tử này ngoan ngoãn lưu lại Tần Trạch làm tù binh thì hắn còn có thể ngăn chặn cấm chế phát tác, nhưng là hiện tại nàng ta đã trốn đi rồi, mặc kệ có phải là Mông Sơn Ngũ Hữu chủ động phóng thích hay không, nàng ta cũng đã biến mất trên thế gian này nên sẽ không thể tiết lộ chút tình báo nào cho Hắc Sát giáo, hơn nữa hắn còn có thể cấp cho Mông Sơn Ngũ Hữu một nhân tình, đối với việc thu phục mấy người này vô cùng hữu ích. Khi đến Thanh Âm Viện thì thấy mấy người mặt đen lão già tuy tinh thần không quá tốt nhưng đã chuẩn bị tốt hết thảy, đang yên lặng đợi hắn tới, xuất phát. Sau khi tiến vào phòng, Hàn Lập nhanh nhẹn, rõ ràng nói, Hình Vương phủ dưới màn đêm giống như một con quái thú vô cùng to lớn, uy hiếp hết thảy những kẻ trộm non nớt có chú ý với nơi này, nhưng tối nay, mấy người Hàn Lập thi triển pháp thuật ẩn thân, lặng lẽ tiềm tàng tiến đến đây. Lúc này Hình Vương phủ tuy vì Ngô lão thần tiên tự nhiên biến mất mà nhốn nháo cả ngày, nhưng đêm khuya như thế, trừ một ít thủ vệ cùng những người đi tuần thì những người khác đều đã sớm chìm vào trong giấc mộng, thời điểm này đúng là lúc say sưa giấc nồng. Vào trong phủ, Hàn Lập lập tức tìm một gã thủ vệ canh đêm thi triển khống thần thuật làm hắn thổ lộ chỗ ở Vương tổng quản cùng tiểu vương gia, rồi một chưởng đánh bất tỉnh gã, sau đó mới hướng về phía bốn người khác nói, trong hai người kia tiểu vương gia tu vi thấp nhất, chúng ta trước hết ra tay với hắn, cuối cùng mới thu thập tiếp tên vương tổng quản kia. Mông Sơn Tư Hữu sớm vì chuyện Hinh Vương phủ là người của Hắc Sát giáo mà cảm thấy kinh ngạc, nghe xong lời Hàn Lập tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ mấy tu tiên giả này mà nói, vị tiểu vương gia tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng thân phận hạch tâm đệ tử của Hắc Sát giáo mới càng làm cho bọn họ kiêng kỵ hơn. Tiếp theo, mấy người liền vô thanh vô tức tiếp cận chỗ ở của tiểu vương gia, đó là một cái lầu nhỏ có 3 tầng, phụ cận còn có mấy tên thủ vệ của vương phủ. Vì sợ trong lúc chạm trán mấy người này lại xảy ra trở ngại nên Mông Sơn Tư Hữu không đợi Hàn Lập ra tay, đều tiến lên đem mấy người này chế trụ. Hàn Lập nhìn thấy thân thủ thuần thục của bọn họ, gật gật đầu thầm nhủ, có một ít thủ hạ tựa hồ cũng rất tốt. Bởi vì từ miệng thị vệ biết được tiểu vương gia ở tại tầng cao nhất là tầng thứ 3, nên Hàn Lập không cho mấy người bọn họ lên lầu, mà là phân phó bọn họ phân biệt mai phục chung quanh. Vạn nhất tiểu vương gia này rất giảo hoạt, nếu có thể từ trong tay Hàn Lập mà thoát ra được thì bọn họ vừa lúc có thể ngăn người này lại, giúp cho Hàn Lập tranh thủ thời gian. Đương nhiên, vì sợ kinh động đến vương tổng quản đang ở trong phủ nội, Hàn Lập không tiếc pháp lực thi triển một cái cách âm kết giới siêu lớn, lấy tiểu lâu làm trung tâm đem phạm vi diện tích hơn 10 trượng đều bao phủ bên trong. Sau đó, Hàn Lập mới phiêu phiêu bay lên lầu 3, nhanh chóng tiến vào lầu các. Khi Mông Sơn Tư Hữu đang chuẩn bị chú ý quan sát tầng thứ 3 tiểu lâu, chưa kịp nháy mắt thì có một bóng người rất nhanh từ bên trong bay ra. Mấy người này cả kinh nhưng ngay lập tức phát hiện ra là Hàn Lập, nhất thời trong lòng nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, vị Hàn tiền bối nhanh như vậy đã đắc thủ sao, sao không thấy vị tiểu vương gia kia. Hàn Lập vẻ mặt âm trầm phi từ trên lầu xuống, vừa thấy bốn người này đi tới tụ tập liền nhăn mày một chút nói, trên lầu không có ai, chỉ có một con rối do huyễn thuật biến hóa mà thôi, xem ra, hắn khẳng định có việc đi ra ngoài. Lời này của Hàn Lập làm mấy người khác mắt to mắt nhỏ trừng lên, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hay là ngũ muội đã báo tin cho đối phương nên người trước đó đã chạy mất, hoặc giả có mưu đồ gì. Trung niên nữ tử lộ ra vẻ lo lắng, không, nếu đối phương thực đã đặt bẫy từ trước thì khi chúng vừa mới đến, chúng đã phát động rồi, lúc đó chúng ta vẫn chưa hề có phòng bị gì. Hàn Lập lắc đầu phủ định. Những người khác nghe Hàn Lập nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi quay ra nhìn bốn phía, quả nhiên không hề có gì khác thường phát sinh. Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ, nên rút lui hay đợi ngày khác rồi hành động? Lão nhị do dự hỏi, trước tiên phải tìm vương tổng quản để hạ thủ, nếu hắn không có đó, vậy hủy hết mọi hành động, lập tức rút lui. Hàn Lập lạnh lùng nói, nghe Hàn Lập nói vậy, Mông Sơn Tư Hữu nhìn nhau, cùng yên lặng gật đầu. Hàn Lập phóng pháp quyết thu lại kết giới, dẫn đầu đột nhập về phía khác của vương phủ, những người khác theo sát sau đó. Chỗ ở của vương tổng quản mặc dù không phải là lầu các như của tiểu vương gia, nhưng cũng độc chiếm một tiểu viện. Khi đám người Hàn Lập tới gần, không ngờ thấy trong phòng có chút le lói ánh đèn, dường như người trong đó vẫn chưa đi ngủ. Hàn Lập tính toán một chút, xem ra lần này sẽ không thất bại. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ra hiệu mọi người cẩn thận, lập tức vận dụng pháp quyết che giấu khí tức vô danh mới học được, linh khí trên người lập tức tiêu tan, liền trở nên giống như một phàm nhân bình thường. Tiếp đó Hàn Lập lắc mình vài cái, đột nhiên xuất hiện bên tường căn phòng vẫn sáng đèn kia, dán lỗ tai vào nghe. Bởi vì lần đó vương tổng quản đã khiến Hàn Lập có cảm giác cực kỳ quỷ dị nên hắn không dám liều lĩnh phóng thần thức thám thính tình hình trong phòng, sợ bị đối phương phát hiện. Hàn Lập nghe ngóng một hồi, sắc mặt biến đổi, lập tức nấp sau một cái cây rất lớn. Việc này khiến Mông Sơn Tư Hữu đang chăm chú nhìn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức bên tai vang lên thanh âm của Hàn Lập, cẩn thận một chút, tiểu vương gia cũng ở trong phòng. Mọi người cứ thế phối hợp hành sự, lời này lập tức làm mấy người dùng mình, không hẹn mà cùng nín thở, cẩn thận nhìn về cửa phòng, không dám phát ra chút tiếng động nào. Kẹt một tiếng, cánh cửa mở, một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhạt đi ra, đúng là tiểu vương gia của Hinh Vương phủ. Chỉ thấy hắn sau khi quay đầu nói nhỏ với người trong phòng vài câu, liền đi vào trong viện, cửa phòng liền đóng lại, sau đó ánh sáng trong phòng nháy lên vài cái rồi tắt hết, có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ. Mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chăm chú nhìn từng cử động của đối phương. Điều khiến hắn buồn bực chính là không nhìn ra được chút pháp lực nào tồn tại trên người đối phương, nhưng sau khi xuất hiện liền gây cho mình cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng, vậy hẳn phải là đệ tử của Hắc Sát giáo. Có lẽ bởi vì vẫn còn trong phủ của mình nên vị tiểu vương gia thực không vội vã trở về mà lững thững đi như người thường, ngẩng nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hít một hơi, sau đó, hắn chậm chậm quay lại, vẻ mặt lo âu, dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì rất khó khăn, xem ra trong chốc lát chưa thể rời đi, điều này khiến cho Mông Sơn Tư Hữu chẳng biết làm thế nào, hiện giờ mà ra tay thì hiển nhiên là không được. Bởi vì vị vương tổng quản ở trong phòng bên cạnh, một khi đánh nhau sẽ làm hắn thức tỉnh, đến lúc đó sẽ là phiền toái lớn, phương pháp tốt nhất đương nhiên là chờ tiểu vương gia trở về chỗ ở rồi mới tấn công, cũng may mấy người tu tiên này đều có tính kiên nhẫn, vẫn ẩn thân cực kỳ cẩn thận, thủy chung không hề lộ ra sơ hở nào, khoảng một lúc sau, vị tiểu vương gia này rốt cuộc cũng dừng bước đi ra khỏi sân. Điều này khiến những người đang mai phục trở nên vui mừng, nhưng mà cảnh tiếp theo lại khiến họ cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng lập tức lửa giận ngút trời, chỉ thấy tiểu vương gia khi vừa mới ra khỏi cửa viện thì đột nhiên như làm ảo thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người bịt mặt toàn thân đỏ như máu, đúng là bộ dáng của kẻ đã điều động bọn họ truy giết Hàn Lập. Mấy lão giả lửa giận bừng bừng, nhưng cũng biết tình thế quan trọng, cố nén không để rối loạn, đến giờ, mấy người bọn họ mới thực sự tin lời Hàn Lập, biết mình không tìm nhầm mục tiêu, tiểu vương gia vừa đổi trang phục toàn thân đều phát ra sát khí nhàn nhạt và pháp lực dao động không hề kém, có vẻ đã tới luyện khí kỳ tầng 11, hắn không trở về chỗ ở của mình mà tung lên không trung một pháp khí màu đỏ hình dáng thon dài. Tiếp đó ngự pháp khí bay đi, thấy vậy, Hàn Lập mắt lóe hàn quang, lập tức truyền âm cho bốn người, đuổi theo hắn, bất kể hắn đi tới đâu, cứ đi được nửa đường là tóm, nghe Hàn Lập phân phó, Mông Sơn Tư Hữu không chần chờ, vội vàng ngự khí đuổi theo, còn một mình Hàn Lập cố tình ở lại chờ một chút để giám thị vương tổng quản, thấy trong phòng không có gì khác lạ, do dự một chút, hắn cẩn thận phóng thần phong chu bay đuổi theo. Tốc độ thần phong chu của Hàn Lập thì mấy pháp khí của Mông Sơn Tư Hữu sao có thể so sánh được. Một lát sau, Hàn Lập theo dấu hiệu linh khí bọn họ lưu lại, đuổi tới một tòa miếu hoang ở phía ngoài kinh thành. Mông Sơn Tư Hữu đang ở giữa không trung, mặt mày bụi bặm, có chút sốt ruột bay vòng quanh, bộ dáng do dự không quyết. Thấy Hàn Lập lập tức kinh hỉ tới đón, tình hình sao rồi? Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi, chúng ta đuổi tới đây. Vừa định động thủ thì tiểu tử tinh quái này chẳng hiểu có phải là phát hiện được chúng ta hay không, đột nhiên tiến vào tòa miếu đổ nát này, nhưng tòa miếu này có vẻ lại bị người ta thiết lập cấm chế, có trận pháp bảo vệ, chúng ta cường hành xông vào, kết quả là không được, lập tức trở ra, không dám tiếp tục nữa, sợ bên trong có mai phục, lão giả mặt đen thấy Hàn Lập không hài lòng, vội bước lên giải thích. Trận pháp, Hàn Lập nghe thấy vậy liền cảm thấy đau đầu, đối với trận pháp, Hàn Lập chẳng hề tinh thông, nhưng trước mặt những người này, hắn vẫn điềm đạm nói, trước tiên để ta xem thử một chút đã, nói xong, hắn liền mở thiên nhãn thuật cẩn thận nhìn xuống, quả nhiên, bốn phía quanh miếu tràn ngập linh khí dao động một cách dị thường, nhưng khi Hàn Lập nhìn rõ ràng, liền thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là một cái lạc thạch trận cực kỳ đơn giản mà thôi, là một trong những trận pháp thổ thuộc tính đơn giản nhất, mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ hoặc tán tu luyện khí kỳ, nhưng đối với Hàn Lập, dù không biết cụ thể phương pháp giải trận, nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp, chỉ cần dùng sức mạnh là có thể dễ dàng phá giải, nghĩ tới đây, Hàn Lập không nói lời nào, cho tay vào túi trữ vật, sau đó hai tay cùng vung ra. Nhất thời bốn khôi lỗi, con rối to lớn xuất hiện trước mắt mọi người, điều này khiến mấy người kia đã nếm mùi đau khổ do khôi lỗi của Hàn Lập gây ra lập tức lùi lại mấy bước theo bản năng, Hàn Lập cũng không để ý đến dáng vẻ kinh sợ của mấy người bọn họ, điều khiến mấy khôi lỗi này đồng thời há miệng bắn ra mấy cột sáng rất lớn to như miệng bát, phóng thẳng về phía miếu hoang, vừa thấy cột sáng sắp sửa đâm vào miếu. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tầng hào quang hình nửa vòm tròn rất lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ hoàn toàn miếu nhỏ, cột sáng vừa lúc kích chúng lên màn hào quang, nhất thời màn hào quang màu vàng rung lên như sóng cuộn, bắt đầu trở nên run rẩy, kiên cường chống lại công kích của cột sáng, đúng lúc này, Hàn Lập không hề do dự giương tay lên, một đôi ô long đoạt bay ra, lập tức phóng to tới cả trường. Hùng hăng bay xuống phía dưới, cùng kích phá vào màn hào quang, một tràng âm thanh vỡ tan thanh thúy truyền tới, màn hào quang rút cuộc không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy, lạc thạch trận liền tan thành mây khói, Mông Sơn Tư Hữu thấy vậy liền hít một hơi lạnh, có thể cậy mạnh phá vỡ trận pháp này biểu hiện cho điều gì, bọn họ không thể không biết. Điều này chứng tỏ thực lực của Hàn Lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trận pháp bảo hộ này vài lần, nếu không, chỉ là công kích bình thường sẽ bị nguyên lý cấm chế xảo diệu của trận pháp dễ dàng phá giải, mà mấy người bọn họ mới rồi đã nếm chút đau khổ của trận pháp này, đều không khỏi đánh giá lạc thạch trận này khá cao, đi xuống, tuyệt không thể để hắn chạy trốn, Hàn Lập mặt lạnh như băng, nói. Lúc này Mông Sơn Tư Hữu đều đã tâm phục khẩu phục, bật người vọt xuống. Đúng lúc đó, sau lưng mấy người Hàn Lập truyền đến tiếng cười mỉa, có phải tìm ta không? Miếu này là nơi bổn giáo ở tạm, hiện giờ không có ai ở trong đó cả. Thanh âm này vừa tới, Mông Sơn Tư Hữu cả kinh, thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí xuống, vội vàng quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt mặt trở nên không còn chút máu. Chỉ thấy cách khoảng 10 trượng trên bầu trời phía sau mấy người Hàn Lập, vị tiểu vương tử mà bọn họ đang truy đuổi đang đứng cùng một người gầy gò, ăn mặc giống với hắn, bên cạnh họ còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn rất giống với Mông Sơn Tư Hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử chịu sự khống chế của hắc sát giáo, nhưng làm mọi người chú ý nhất chính là một gã đại hán to lớn cường tráng, đầu bóng lưỡng. Không có lông mày phía sau tiểu vương tử, hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu, nhưng không hề che mặt mà dương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, lộ vẻ hung sát khát máu. Kẻ này không ngờ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập. Thấy tình cảnh này, Mông Sơn Tư Hữu đồng thời có cảm giác cửu tử nhất sinh. Hàn Lập nghe thấy thanh âm của tiểu vương gia, sắc mặt hơi đổi, có chút trắng bệch, nhưng khi hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, không hề lộ vẻ gì kinh hoàng, ngược lại trên khóe miệng còn nhếch lên cười lạnh, mang theo ý lạnh lùng, nhìn những người của hắc sát giáo và tu sĩ trúc cơ kỳ đầu sáng bóng kia. Vẻ trấn tĩnh của Hàn Lập cũng ảnh hưởng tới mấy người Mông Sơn Tư Hữu, trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sau Hàn Lập, tạo thành thế rằng co với đám người hắc sát giáo. Là ngươi, chẳng phải ngươi là người của Tần gia sao? Ngươi là trúc cơ kỳ? Tiểu vương gia vừa nhìn rõ mặt Hàn Lập, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc, mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có đại hán đầu bóng lưỡng kia trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, mặt lộ vẻ trịnh trọng, đột nhiên mở miệng nói, cẩn thận một chút, người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn ta một tầng, chỉ sợ phải bố trí hắc phong trận trợ giúp mới có thể bắt được hắn. Nghe đại hán đầu bóng lưỡng nói vậy, tiểu vương gia không hề lộ vẻ lo lắng mà ngược lại còn có chút kinh hỉ, hỏi, huyết thị đại nhân, theo lời ngài nói thì hiến kẻ này cho giáo chủ huyết tế luyên công hẳn sẽ có hiệu quả sẽ tốt hơn. Đại hán nghe thấy vậy, cười hắc hắc đáp, đó là đương nhiên. Trước kia bắt được mấy tên tu sĩ đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, tinh huyết của kẻ này khẳng định là tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước, được đại hán đầu bóng lưỡng xác nhận, tiểu vương gia quay đầu lại nhìn Hàn Lập với vẻ tham lam, đột nhiên cười ha hả, tốt, tốt lắm, mặc kệ các hạ rút cuộc đến đây làm gì, hôm nay đừng hòng mong sống sót rời đi, bày hắc phong trận, động thủ. Tiểu vương gia vừa cười xong, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát. Lập tức những hắc y nhân này đều rút trên người ra một cây cờ lớn màu đen như mực, bay nhanh tới vây quanh nhóm người Hàn Lập, hơn nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay, các ngươi chỉ cần lập vòng phòng hộ là được, việc khác để ta xử lý hết. Hàn Lập sau khi thản nhiên nói với Mông Sơn Tư Hữu một câu, thân ảnh đã trở nên mờ ảo, biến mất trong khoảnh khắc. Các ngươi cẩn thận. Đại hán đầu bóng lưỡng thấy Hàn Lập biến mất, đột nhiên biến sắc quát lớn, nhưng đã chậm một chút, thân hình Hàn Lập đã lóe lên sau lưng một gã hắc y nhân, tên đang huy động lá cờ này lập tức dừng ngay động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó, cái đầu chợt rơi xuống không một dấu hiệu, thân thể không đầu phun ra máu tươi cao vài thước, rơi ngay xuống đất. Mà lúc này, đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới nói xong chữ cuối cùng, việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ dùng mình, không biết nên làm sao cho ổn, thân hình Hàn Lập lại lần nữa chợt xuất hiện phía sau một tên, lại một cái đầu lâu nữa rơi xuống. Thấy vậy, những hắc y tu sĩ khác không dám chần chừ, dừng huy động cờ trong tay, vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại hộ thân pháp khí đủ mọi màu sắc. Trong lúc đó, có hai gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp bảo khí phòng hộ ra lập tức bị Hàn Lập hạ thủ, rơi xuống chết tại chỗ. Tiểu tử muốn chết. Đại hán đầu bóng lưỡng thấy vậy, hai mắt và toàn thân bắn ra hào quang màu đỏ quái dị, vọt thẳng tới phía Hàn Lập với tốc độ cực nhanh. Hàn Lập vẫn lạnh lẽo bình thản, toàn thân bị hào quang màu máu của đại hán bao vây, mắt liếc thấy những hắc y nhân đều đã xuất ra màn hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình, lúc này liền quyết đoán chớp lóe thân hình đã thấy xuất hiện gần Mông Sơn Tư Hữu cách đó vài chục trượng. Đại hán vồ hụt, phát ra tiếng giống giận như dã thú, lập tức chuyển hướng không hề do dự, tiếp tục đuổi đánh tới phía Hàn Lập, nhưng vẫn chưa hề xuất ra pháp khí. Mông Sơn Tư Hữu trong lòng vừa động, thấy có chút ưu thế lập tức khoát tay, một cái tam lăng thứ, vật nhọn hình tam giác màu xanh biếc vô thanh vô tức bắn thẳng về phía mặt đại hán. Đại hán đầu bóng lưỡng thấy pháp khí bay tới, chỉ nhe răng ra cười. Chẳng những không hề dừng lại mà còn lao thẳng tới nghênh đỡ, lão nhị cao gầy thấy vậy mừng rỡ, hưng phấn nói, gã này bất hạnh rồi, pháp khí của ta chính là cực phẩm trong thượng giai pháp khí, khẳng định là hắn sẽ, a, sao có thể như vậy được, lục mang thứ của ta. Hắn đang nói thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người, thất thanh kêu lên. Hóa ra pháp khí tam lăng thứ này sau khi tiếp xúc với huyết quang trên người đại hán đầu bóng lưỡng, huyết sắc hào quang như sống động, đột nhiên cường hành cuốn lấy pháp khí vào trong, mặc cho nó dãy giụa toán loạn nhưng đều không thể thoát ra khỏi nửa bước, ha ha, bé như hạt gạo mà cũng mang ra khoe, đại hán cười cuồng ngạo một tiếng, xuất ra một bàn tay lớn màu đỏ máu, mạnh mẽ tóm lấy tam lăng thứ, sau đó hai tay chập lại. Lục quang bắn ra khắp nơi, linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất, dường như đã triệt để biến thành phế liệu, thấy vậy, không riêng gì Mông Sơn Tư Hữu mặt mày biến sắc mà bản thân Hàn Lập cũng giật mình đánh thục một cái, đại hán đầu bóng lưỡng này khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường, 8-9 phần là đỉnh cấp ma công cùng loại với thiếu chủ quỷ linh môn. Đại hán đầu bóng lưỡng không để cho mấy người Hàn Lập có thời gian suy nghĩ, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt mọi người, giơ đại quyền đỏ máu lên, hung hăng tấn công vào màn hào quang mà Mông Sơn Tư Hữu xuất ra, oanh, một tiếng nổ lớn, màn hào quang do 4 tu sĩ luyện khí kỳ liên hợp xuất ra không ngờ chỉ một quyền này đã lõm vào rất sâu, lập tức ảm đạm đi rất nhiều, Mông Sơn Tư Hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nếu là phòng ngự pháp khí bình thường, đón đỡ một quyền lợi hại như vậy thì có lẽ sẽ lập tức biến thành phế liệu, tiền bối, người xem, lão già mặt đen cuống quýt quay đầu, muốn xem Hàn Lập có phương pháp gì để ngăn cản đối phương, nếu căn cứ theo công kích của đối phương như vậy, vòng bảo hộ của bọn họ không thể chịu nổi vài nhát, Hàn Lập không nói gì chỉ khoát tay, tiểu thuẫn, chiếc khiên nhỏ, rời khỏi tay, tỏa ra bạch quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt nó đã phóng to gấp mấy lần, vững vàng che chắn trước vòng bảo hộ, vừa lúc đón được một quyền đỏ máu của đại hán đầu bóng lưỡng, ầm, một tiếng cực kỳ chói tai vang vọng đất trời, các tu sĩ gần đó không đề phòng liền lảo đảo thân hình, thiếu chút nữa là rơi xuống đất, Mông Sơn Tư Hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu, giữa trường đấu không thay đổi thần sắc chỉ có Hàn Lập và đại hán đầu bóng lưỡng mà thôi, Hàn Lập không lộ vẻ gì. Chỉ dương mắt nhìn Bạch Lân Thuẫn, chỉ thấy Thuẫn này mặc dù tiếp được một quyền của đối phương nhưng bề mặt vốn trơn nhẵn của nó đã thoáng hiện một vết lõm nhỏ, không khỏi âm thầm kinh ngạc, Bạch Lân Thuẫn rắn chắc thế nào, Hàn Lập là người biết rõ nhất, vì vậy sự kiêng kỵ đối với đại hán không khỏi tăng thêm vài phần, nghĩ vậy, Hàn Lập không hề do dự vỗ vào túi chữ vật nhất thời, hai đạo ô quang và 6 đạo kim quang đồng thời bắn ra. Không khách khí phóng nhanh về phía đại hán, các đỉnh cấp pháp khí này tương hỗ lẫn nhau, tạo nên khí thế long trời lở đất làm cho đại hán đầu bóng lưỡng không khỏi lộ vẻ sợ hãi, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, hào quang huyết sắc trên người đột nhiên bùng lên, bao phủ toàn thân vào trong, biến thành một khối hào quang huyết sắc cao lớn tới 2-3 trượng, lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích, kim nhận của Hàn Lập bay đến. Kết quả làm cho hắn cảm thấy sự tình quỷ dị xuất hiện, mặc cho pháp khí của hắn đâm chém thế nào, bên trong khối hào quang vẫn không hề có động tĩnh, hơn nữa, một khi pháp khí tiến vào sâu thêm nửa thước liền không thể nào tiến thêm nữa, có thứ giống như vòng phòng hộ đã mạnh mẽ đỡ lấy tất cả công kích, Hàn Lập cảm thấy sốt ruột, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh, kết quả là khi nhìn thấy hết mọi việc. Sát khí của Hàn Lập lập tức bốc lên, đám hắc y nhân được tiểu vương gia và vị che mặt trông rất giống vương tổng quản chỉ huy, không ngờ đã tổ chức lại, tiếp tục bao vây lấy bọn họ, thậm chí còn liều mạng múa may những lá cờ đen trong tay, vang lên những tiếng ô ô, như quỷ khóc, mây mù đen cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng chuyển động bao quanh những lá cờ màu đen, thấy cảnh đó, Hàn Lập liền nhớ lại trường đấu ở mỏ quặng Linh Thạch. Thấy giống với nghi thức triệu hoán thanh dương ma hỏa là thứ có thể hủy diệt được tất cả mọi vật, Hàn Lập sao có thể để chúng hoàn thành được, nghĩ tới đó, Hàn Lập lập tức phất tay thu Bạch Lân Thuẫn trở về, đặt vào tay lão già mặt đen, vội vàng nói, tạm cho các ngươi mượn một lúc, trước hết để ta đi giải quyết những kẻ khác đã, tiếp theo thân hình Hàn Lập nhoáng lên, đã thấy xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ. Đám pháp khí đang vây quanh màn hào quang huyết sắc kia gào thét một tiếng, tự động phi về bên thân Hàn Lập, vừa xoay động không ngừng, vừa rung lên ầm ĩ. Hàn Lập vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra 3 cái tiểu xoa màu đỏ giống nhau như đúc, hắn nhẹ nhàng ném ra, nhất thời biến thành 3 đạo hồng quang bắn thẳng về phía các hắc y tu sĩ. Bộ hỏa diễm liên hoàn phi xoa này do Hàn Lập thu được từ một kẻ xấu số trong những chiến lợi phẩm khi chiến đấu với huyết chi chu con nhện máu, uy lực cũng khá tốt, hơn nữa bởi vì thành bộ, rất dễ điều khiển nên được Hàn Lập giữ lại, Hàn Lập lại tiếp tục điều khiển các pháp khí của mình, 2 đạo ô quang và 6 đạo kim quang cùng ngân lên, bắn ra các hướng, lúc này đại diễn quyết của Hàn Lập mới chân chính hiển lộ sự đáng sợ của mình. điều khiển nhiều pháp khí như vậy nhưng không hề có chút rối loạn. Điều này khiến tu sĩ thấy nhiều đỉnh cấp pháp khí như vậy lao về phía mình thì lộ vẻ kinh hãi, không dám có chút ý niệm đón đỡ nào trong đầu. Hắn vội vàng ném cây cờ đen trong tay về phía ba đạo hồng quang, định ngự khí né tránh, nhưng cây cờ đen lập tức bị ba đạo hồng quang chém gãy thành từng đoạn, phát ra một đoàn hắc quang. Tiếp đó, ba đạo hồng quang không hề có chút dừng lại, hùng hăng kích thẳng vào vòng bảo hộ trước mặt gã đó. Thật đáng thương, chỉ là vòng bảo hộ cấp thấp của một gã tu sĩ luyện khí kỳ, sao có thể ngăn cản nổi một kích hợp lực của ba đỉnh cấp pháp khí. Vòng bảo hộ này vừa chống đỡ được một chút liền phát ra tiếng đổ vỡ thanh thúy, tan thành mây khói. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tu sĩ, ba đạo hồng quang nhẹ nhàng vây lấy hắn, hắc y tu sĩ này liền xèo một tiếng, biến thành một quả cầu lửa lớn, bị đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang bay sau cũng tới đỉnh đầu hai gã tu sĩ khác, cũng không tốn chút khí lực phá tan vòng bảo hộ và pháp khí của chúng, chém chúng thành hai nửa. Thấy vậy, những tu sĩ khác trở nên bối rối, làm sao còn lo bố trí đại trận gì nữa, đương nhiên giữ mạng phải quan trọng hơn. Đại bộ phận mọi người lập tức bay lùi lên trên trời. Một ít tu sĩ lớn gan hoặc đầu óc chậm chạp vội phóng ra pháp khí đắc ý nhất của mình, định liều mạng ngăn trở tiến công của Hàn Lập, nhưng đáng tiếc là Hàn Lập không có ý định dây dưa với bọn chúng, hoàn toàn không khách khí dùng hết toàn lực để đàn áp. 10 đạo hào quang ba màu kim, hắc, hồng bất kể gặp loại pháp khí nào cũng đồng loạt phóng tới ào ạt, pháp khí nào ngăn cản lập tức như lấy trứng chọi đá, bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ, biến mất khỏi thế gian. Còn chủ nhân của pháp khí đó thì Hàn Lập đương nhiên cũng không buông tha, thuận tay giết chết toàn bộ. Lúc này, trừ những hắc y tu sĩ đã chạy ra xa mấy trăm trượng, lưu lại ở đó chỉ còn có tiểu vương gia và người bịt mặt giống vương tổng quản đang dương ánh mắt vẻ không thể tin nổi. Hắc phong trận có chút uy lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị Hàn Lập phá tan. Ánh mắt Hàn Lập lập tức chuyển tới hai người tiểu vương gia, khiến bọn họ thầm kêu không ổn, đồng thời thể hiện tư thế đề phòng, trên người phát ra hắc quang nhàn nhạt che giấu thân hình bản thân. Trong khoảng khắc, âm khí trở nên dày đặc. Hừ, giả thần giả quỷ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói, tuy không biết hai người này dùng công pháp gì nhưng rõ ràng là tương tự với ma công của đại hán đầu bóng lưỡng kia. Chỉ có điều không biết vì sao trên người chúng lại là hắc quang mà không phải là huyết quang như đại hán, chẳng lẽ bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau. Hàn Lập có chút nghi hoặc thầm nghĩ, Hàn Lập không biết rằng lúc này hai người tiểu vương gia đang âm thầm không ngừng kêu khổ, tu vi và pháp khí của Hàn Lập quá lợi hại, hơn xa dự tính của hai người trước đó, bọn họ không phải chưa gặp tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng thực lực của vị tu sĩ trúc cơ kỳ Hàn Lập này thì căn bản các đàn chủ trúc cơ kỳ trong giáo không thể so sánh nổi, đừng nói một chọi một, phòng chừng kể cả hai, ba gã đàn chủ cùng lên một lượt cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này, không kể đến thân pháp cực nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy nổi, một người có thể cùng lúc điều khiển 10 loại pháp khí quỷ dị như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến. Hôm nay xem ra huyết thị đại nhân cũng không phải là đối thủ của người này, mặc dù vị này dường như cũng sử dụng một loại bí pháp nào đó, hai người bọn hắn mặc dù tự phụ là thực lực hơn xa các tu sĩ luyện khí kỳ khác nhưng cũng không dám tự đại mà nghĩ rằng hai người có thể liên thủ đối chiến nổi với Hàn Lập. Bởi vậy, mặc dù phát động bí pháp trên người nhưng thân hình cả hai chẳng những không tiến lên mà ngược lại còn cẩn thận chậm rãi lùi lại phía sau. Ngược lại với chúng, Mông Sơn Tư Hữu bị Hàn Lập đại triển thần uy làm cho cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Mấy người này mặc dù biết thực lực Hàn Lập cường đại, nhưng rút cuộc cường đại tới mức nào thì vì không có gì để so sánh nên tự nhiên không thể biết được. Nhưng hôm nay chính mắt thấy một mình Hàn Lập đánh nhau với hơn 10 tu tiên giả có tu vi tương tự bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc giết chết hơn 5-6 tên, những kẻ còn lại đều sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn. Loại tu vi này, loại công pháp này khiến mấy người bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hàn Lập hít sâu một hơi, đang định bắt lấy tiểu vương gia và vương tổng quản, đột nhiên một tiếng thét tràn ngập thú tính điên cuồng vang lên. Một đoàn hào quang huyết sắc từ bên cạnh phóng ra, mang theo thanh âm tràn ngập điên cuồng. Tiểu vương gia hai người nghe vậy không khỏi kinh hỉ liếc mắt nhìn nhau, còn vẻ mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm trọng hẳn lên, cũng bất chấp hai người đối diện, vội vàng cho tay vào túi chữ vật, một pháp khí nhỏ nhắn tinh xảo liền xuất hiện trong tay hắn. Hàn Lập không do dự phóng vật đó về phía đám hào quang huyết sắc. Chỉ thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay Hàn Lập đón gió bay ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới 5-6 trượng, đây chính là Già Thiên Trung, chiến lợi phẩm của Hàn Lập thu được từ Tiên Nhạc tu sĩ Yểm Nguyệt Tông, lúc trước chính pháp khí này đã vây khốn huyết chi chu vô cùng hung ác, có thể thấy được nó lợi hại thế nào. Ầm một tiếng nổ, cái chuông lập tức chụp toàn bộ đám hào quang huyết sắc biến hình quỷ dị đó. không còn nghe thấy tiếng thét gào nữa. Thấy chiêu này của Hàn Lập, hai người tiểu vương gia vừa lộ vẻ vui mừng liền không khỏi mặt mày ngẩn ngơ, chẳng lẽ vị huyết thị đại nhân lại bị bắt dễ dàng như vậy. Hàn Lập quay đầu, bỗng nhiên cười quỷ dị với bọn hắn, tiếp đó hai tay cùng giơ lên, trong phút chốc, vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong tay dũng mãnh lao ra, giống như mưa tuôn gió lốc dày đặc bắn tới. Bầu trời xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa. Thấy cảnh này, tiểu vương gia hai người vội vàng phóng ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn chắn trước mặt, liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động không ngừng khiến cho tiểu vương gia phải choáng váng mặt mày. Thậm chí bởi vì số lượng quả cầu lửa quá nhiều, có vài quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người tiểu vương gia, khiến cho không ít hắc khí hộ thể bị tản mát ra bốn phía. Tiểu vương gia cả người chật vật không chịu nổi, vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ ràng đây tuyệt đối phải là rất nhiều phù lục đồng loạt phát ra mới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Hắn đang cắn răng chờ cho trận mưa cầu lửa này bớt đi thì chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết, làm thân hình run lên, vội vàng nhìn sang, kết quả liền hít một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ thấy người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn chẳng biết từ khi nào mà hắc khí đã tan biến, toàn thân vô lực bị Hàn Lập tóm trong tay, một bên người máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một cánh tay. Tình hình này khiến tiểu vương gia vừa kinh ngạc, vừa sinh ra ý sợ hãi không thể cản nổi đối với Hàn Lập, không khỏi thầm mắng tên huyết thị kia vô dụng. Hàn Lập lạnh như băng liếc nhìn tiểu vương gia, liền không khách khí xé rách khăn bịt mặt của kẻ trong tay. Đúng là vị vương tổng quản của Hinh Vương phủ, chỉ có điều khuôn mặt vốn gầy gò, bởi vì đau đớn do một cánh tay bị đứt lìa, giờ đã trở nên méo mó. Không thể nào, người sao có thể bắt được hắn, hộ thân sát khí của chúng ta căn bản không thể dễ dàng công phá như vậy được. Tiểu vương ra lắp bắp nói, nhưng trong giây lát đã giơ hai tay lên, 10 tia màu đen chợt lóe bắn nhanh về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt, một tay giơ lên, một thứ gì đó giống như thuẫn bài, lá chắn, cái khiên, chợt xuất hiện trước mặt. Kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới, ngoại trừ phát ra những âm thanh trầm muộn thì chẳng thấy có thêm hiệu quả nào. Tiểu vương ra cả kinh nhìn kỹ, mới phát hiện ra thuẫn bài này là một cái mai rùa rất lớn, chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này màu đen, không hề phát ra thứ ánh sáng gì, có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện qua. Thấy cảnh đó, tiểu vương gia đảo đôi mắt, hắc quang trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài, sau đó tiếp tục chuyển thân, định chạy trốn giống như những tu sĩ khác. Nhưng bản thân hắn là một trong những mục tiêu trọng yếu cần bắt sống, nên Hàn Lập sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Thân hình nhoáng lên, Hàn Lập liền dễ dàng xuất hiện trước người tiểu vương gia, khoát tay một cái, một cự kiếm màu xanh lớn tới mấy trượng xuất hiện, không khách khí chém thẳng vào đầu tiểu vương gia. Tiểu vương gia thấy thế, trong lòng mừng thầm, hộ thể sát khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại pháp khí, căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương, ngược lại còn định nhân cơ hội này toàn lực chạy trốn. Nghĩ đến đây, thân hình tiểu vương gia vừa bị kích trúng, lập tức nương theo đà vượt qua đầu Hàn Lập, không thể tiếp, trốn mau. Vương tổng quản trên tay Hàn Lập cố nén đau, lớn tiếng hô, ý đồ muốn nhắc nhở tiểu vương gia. Hiển nhiên, lời nhắc nhở của hắn đã chậm một chút. Nghe thấy vậy, tiểu vương gia theo bản năng hơi nghiêng người, định tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia, nhưng kiếm chợt biến đổi, nhẹ nhàng sượt qua bắp chân của hắn. Hắc khí hộ thân lập tức bị chém tan, không còn chút tác dụng nào, kết quả là hai bắp chân bị cắt đứt lìa. Tiểu vương gia kêu to một tiếng, hôn mê ngay tại chỗ. Vị công tử cành vàng lá ngọc này mặc dù tâm kế hơn người nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nếm trải đau khổ, đương nhiên không thể chịu nổi đau đớn như vậy. Mặc dù vậy, cảnh này vẫn khiến Hàn Lập hơi hoảng. Lúc đầu còn tưởng rằng vì lâu không dùng đến thanh nguyên kiếm nên sợ để sống mất đối phương, đợi sau khi hiểu được sao lại như thế, Hàn Lập vừa giận vừa buồn cười tóm lấy hắn, bay về phía Mông Sơn Tư Hữu. Hàn Lập đại thắng, tâm tình rất khoái trá, nhưng cũng có chút buồn bực. Ngay từ đầu, tiểu vương gia và vương tổng quản đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, vậy hai người này phải khó chơi mới đúng, không ngờ lại dễ dàng bị bắt như vậy. Chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi sao? Hàn Lập lắc đầu, nghĩ thấy có điểm kỳ quái. Lúc này, phía xa vẫn còn mấy hắc y tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, biết có ở lại đây cũng vô ích. Sau khi liếc mắt nhìn nhau thì bỏ chạy tán loạn, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn Lập không có ý định truy đuổi, mấy kẻ này cũng giống như Mông Sơn Tư Hữu, chỉ là phần tử ngoại vi, căn bản không đáng để đuổi giết, hắn vừa nghĩ. Vừa trở về bên cạnh Mông Sơn Tư Hữu, tùy ý ném hai gã tù binh trong tay ra, thản nhiên nói, cầm máu cho chúng, còn phải lấy khẩu cung chúng nữa. Thanh niên và lão nhị trong Mông Sơn Tư Hữu lập tức tiếp lấy hai người, không dám có chút chậm trễ. Lúc này Mông Sơn Tư Hữu không chỉ có biểu hiện kính trọng đối với Hàn Lập mà còn là nỗi kính sợ xuất phát từ nội tâm. Vừa rồi Hàn Lập đại triển thần uy đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng bọn họ, tiền bối công pháp thật sự thông huyền, mấy người vãn bối đã được mở rộng tầm mắt, lão già mặt đen nói, giọng đầy kính trọng, không có gì, chỉ là chút tài mọn. Hàn Lập thấy thần sắc kính sợ của Mông Sơn Tư Hữu, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, nhưng lại ra vẻ không đáng nhắc tới. Khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị Hàn tiền bối trở nên cao thâm khó lường. Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Mông Sơn Tư Hữu vội vàng nhìn lại, trong đó trung niên nữ tử sau khi nhìn rõ ràng thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cho Hàn Lập tiền bối, mau xem pháp khí của người. Hàn Lập quay người lại nhìn. Chỉ thấy bên trong già thiên trung đang chụp lấy đại hán đầu bóng lưỡng phát ra những tiếng nổ vang trời, bên ngoài có vẻ sắp phát sinh những biến hóa không thể tin nổi, theo từng tiếng nổ, già thiên trung lại đột nhiên lồi lên thêm một khối lớn, sau mười mấy tiếng nổ, bề mặt chuông trong nháy mắt rút cuộc đã không còn giữ được hình dáng cũ, nhưng càng không ổn chính là hào quang màu vàng của chuông trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Đại hán đầu bóng lưỡng ở bên trong dường như có thể phá chuông thoát ra bất cứ lúc nào, Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng không thể tin nổi này, nhưng hiển nhiên già thiên trung không thể vây khốn được đối phương, xem ra chỉ có thể thử một số biện pháp khác. Nghĩ vậy, Hàn Lập thu lại mấy pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu, ném ra 7-8 con khôi lỗi hình thú. Xếp thành hàng cùng với 4 con khôi lỗi đã ném ra lúc trước, chắn trước mặt Hàn Lập và Mông Sơn Tư Hữu. Vừa làm xong mọi việc, một tiếng nổ ầm vang trời truyền đến, pháp khí già thiên trung đã vỡ tan thành nhiều mảnh, từ bên trong phi ra một quái vật giống người mà không phải người. Đây là cái gì? Trung niên nữ tử vừa nhìn thấy, thất thanh kêu lên, ba người còn lại cũng xanh mặt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong mắt Hàn Lập cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, đại hán đầu bóng lưỡng đi ra, bất kể là sắc thái hay ngoại hình đều đã hoàn toàn bị yêu ma hóa, lúc này hắn cao 2 trượng, miệng lòi răng nanh, trên đầu mọc ra 2 cái sừng cong, phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vảy cứng rắn, điều khiến mọi người càng thêm kinh sợ chính là cả người cao thấp đều có yêu văn màu đó, bảo phủ nửa thân trên trần trụi, phát ra một luồng sát khí không lời. Từ khuôn mặt có thể mờ nhạt hình dung ra bộ mặt trước kia của đại hán đầu bóng lưỡng, đôi mắt hắn tràn ngập hung quang màu xanh ngọc, tràn ngập giết chóc, máu me, không còn nửa phần nhân tính, hắn lạnh lẽo nhìn mấy người Hàn Lập, thân mình hơi phục xuống, đột nhiên vọt đến nhanh như tên bắn, Mông Sơn Tư Hữu thấy vậy cực kỳ kinh ngạc và hoảng sợ. Đang không biết nên làm gì thì bên tai đã truyền đến thanh âm của Hàn Lập, tế pháp khí, theo phân phó của Hàn Lập, 10 khôi lỗi thú đồng thời mở miệng, 10 cột sáng chợt phóng ra, như sét đánh không kịp bưng tai, ụp thẳng vào người đại hán yêu hóa đang không chút đề phòng, chúng đòn ngã ngay tại chỗ, Mông Sơn Tư Hữu thấy vậy mừng rõ, liền không chần chừ tung hết pháp khí ra, điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất. Hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này, đáng tiếc mộng đẹp của họ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, một đạo sát khí thấu trời từ đại hán truyền đến, tiếp đó hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công cũng không hề gây chút tổn thương nào trên người hắn, điều này khiến đôi mắt của Mông Sơn Tư Hữu tưởng như muốn lòi cả ra ngoài, đại hán yêu hóa ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lớn. Đột nhiên 2 tay như 2 bánh xe điên cuồng xoay tròn, mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong khoảnh khắc đã bị 10 ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành sắt vụn, không chờ cho Mông Sơn Tư Hữu biến sắc mặt, bích quang trong đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước vòng bảo hộ của mấy người Hàn Lập, lợi chảo, móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp xuống, choang một tiếng. Lão giả mặt đen nhanh tay nhanh mắt giơ bạch lân thuẫn của Hàn Lập lên, vừa lúc chắn được một chảo, nhưng cũng để lại trên mặt thuẫn 5 vết móng vuốt rất sâu, hơn nữa sắc mặt lão giả trở nên cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên, thấy vậy, đại hán cười nanh ác, lợi chảo còn lại cũng như tia chớp, chộp tới mặt thuẫn, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rụt tay về, 2 tay tạo thành hình chữ thập chắn trước người, cùng lúc đó. Đợt công kích thứ 2 của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ đánh thẳng lên người hắn, chẳng qua lúc này đại hán yêu hóa đã có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ bị công kích cường đại này đẩy lùi ra xa vài chục trượng, nhờ đó mà lão già mặt đen vừa mới đỡ một trường đó mới có thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với 3 người còn lại, thế công của đối phương rất hung mãnh. Pháp lực của một người không thể chịu nổi vài cái, mọi người hãy cùng hợp lực điều khiển thuẫn này đi, nghe đại ca của mình nói vậy, mấy người còn lại trong Mông Sơn Tư Hữu lập tức giơ một tay đặt lên vai lão giả, sau đó chậm rãi rót linh lực của cơ thể vào. Khuôn mặt của lão già mặt đen trong khoảnh khắc đã khôi phục lại huyết sắc, mặc dù đã hóa yêu vật nhưng tấn công hai lần liên tiếp vẫn không thành công, càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Vừa lúc cột sáng của các khôi lỗi thú biến mất, hắn liền lập tức dương nanh múa vuốt xông lên, nhưng lại bị Bạch Lân Thuẫn phản kích, tiếp tục bị các cột sáng đẩy trở về chỗ cũ. Hàn Lập thấy cảnh này liền nhíu mày. Yêu vật này một khi có thể phá nổi Già Thiên Trung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khôi lỗi thú, có thể thấy được các pháp khí đỉnh cấp bình thường tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ có thể sử dụng phù bảo. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không hề do dự quay về phía Mông Sơn Tư Hữu phân phó, các ngươi tạm thời cùng các khôi lỗi thú chống đỡ một lúc, ta cần một chút thời gian để thi pháp, nói xong. Hàn Lập không đợi bọn họ đáp ứng liền rút từ trong túi chữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ, hai tay trịnh trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận công. Hàn Lập không hề nói tới phù bảo bởi vì hắn biết rõ, với thân phận tán tu của mấy người kia, đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải lúc giải thích, hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho Mông Sơn Tư Hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, đành phải liếc mắt nhìn nhau, lão già mặt đen đành phải đáp ứng, tiếp tục kiên cường chống đỡ. Tiếp đó, đại hán yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công 7-8 lần, nhưng lần nào cũng đều tối tăm mặt mày bắn ngược trở về một cách vô ích. Bạch Lân Thuẫn của Hàn Lập mặc dù bị nhiều vết chảo của đối phương, nhưng với sự phối hợp của Mông Sơn Tư Hữu vẫn ngăn trở được cặp lợi chảo ngọc nát vàng tan kia. Còn 10 khôi lỗi thú vẫn dùng cột sáng công kích, giữ vững khoảng cách nhất định, không cho đại hán yêu hóa liên tục tấn công, để cho Mông Sơn Tư Hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của Hàn Lập, việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ. Một lát sau, phù lục màu xanh trên tay đã biến thành một cái thước ngọc màu xanh, dài khoảng vài tấc, tinh xảo lung linh, huỳnh quang lưu truyền. Mà lúc này pháp lực của Mông Sơn Tư Hữu cũng đã tới cực hạn, dưới những chảo đầy khí thế cực kỳ hung hãn của đại hán, Bạch Lân Thuẫn như đang bị búa tạ nện, bắn ra ngoài, còn mấy người Mông Sơn Tư Hữu thì cực kỳ mệt mỏi, khuôn mặt đều trở nên trắng bệch. Tiền bối, nhanh lên, lão già mặt đen thấy phù bảo của Hàn Lập xuất hiện dị tượng, không khỏi lo lắng, liên tục thúc giục Hàn Lập không có thời gian để ý tới lão. Mà ngay khi đại hán yêu hóa bị cột sáng đánh lui, liền lập tức cuồn cuộn truyền linh lực toàn thân vào thước ngọc. Trong phút chốc, chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hào quang màu xanh chói mắt, trong khoảnh khắc chia ra thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy trăm cái thước nhỏ giống nhau, đều phát ra tiếng gầm rú vây quanh Hàn Lập, không ngừng dao động. Cảnh tượng kinh người này làm Mông Sơn Tư Hữu nhìn thấy há mồm cứng lưỡi, nghĩ rằng đó là ảo thuật, dường như không dám tin vào mắt mình. Hàn Lập không chút trì hoãn, sắc mặt đầy cẩn trọng chỉ tay về phía đại hán yêu hóa, nhất thời, đàn đàn lũ lũ thước nhỏ kia như nước cuốn vỡ đê, cuồn cuộn kích tới. Đại hán đầu bóng lưỡng mặc dù sau khi yêu hóa thì thần trí có chút không tỉnh táo, nhưng đối mặt với phù bảo công kích của Hàn Lập, dường như ý thức được sự bất ổn, mặt lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên hồng quang hiện ra, toàn thân bắn về phía sau nhanh như sao xẹt, tốc độ cực kỳ mau chóng, không thua kém gì thần phong chu. Hàn Lập thấy vậy dùng mình, hơi chần chừ một chút, đối phương đã bỏ chạy cách xa cả trăm trượng, chỉ có thể thấy bóng dáng hắn đang chạy trốn. Hít một hơi, Hàn Lập không truy đuổi mà chỉ tay một cái, triệu phù bảo thước ngọc về, lại trở thành phù lục màu xanh. Nhẹ nhàng rơi xuống tay, không phải là hắn không muốn trừ hậu hoạn, nhưng uy lực còn lại của phù bảo thước ngọc này thực sự không còn nhiều lắm, nếu dây dưa truy đuổi đối phương trong thời gian dài, Hàn Lập cũng không biết nó có chịu nổi nữa không, mà nhân chứng sống đã tóm được trong tay, thế là ổn lắm rồi. Mông Sơn Tư Hữu thấy kình địch bị Hàn Lập dọa sợ chạy mất, trong lòng đều mừng rỡ, kéo nhau đứng dậy. Hàn Lập thấy sắc mặt mọi người thực sự bất ổn, suy nghĩ một chút liền lấy từ trong túi trữ vật ra một bình thuốc nhỏ, ném cho mấy người, mỗi người ăn một viên, sẽ rất có ích cho thương thế của các ngươi. Hàn Lập nhẹ nhàng cười nói, dù có nói thế nào thì những người này hôm nay đúng là cũng đã chiến đấu vất vả trợ giúp mình, hắn đương nhiên phải thể hiện rằng mình không phải là kẻ không biết điều. Quả nhiên Mông Sơn Tư Hữu đều lộ vẻ cảm kích. Lão già mặt đen cung kính nhận lấy chiếc bình nhỏ, dốc ra 4 viên thuốc lớn cỡ mắt rồng, màu đỏ như lửa, hương thơm xộc vào mũi, chỉ vừa ngửi một chút đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Lão già là người kinh nghiệm, lập tức kinh hỉ, biết đây là loại thuốc cực kỳ chân quý, liên tục hướng Hàn Lập tạ ơn, sau đó mới cùng mấy người kia uống thuốc, viên thuốc vừa vào bụng liền biến thành một luồng khí nóng truyền tới khắp thân thể. khiến cho mọi người lập tức thấy thương thế trên người đỡ hẳn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu, viện binh của Hắc Sát giáo mà đến thì rất phiền toái. Hàn Lập liếc nhìn tiểu vương tử và vương tổng quản, trầm giọng nói, Mông Sơn Tư Hữu đương nhiên không có ý kiến gì khác, vì vậy ném một tù binh lên Thần Phong Chu, Hàn Lập mang theo kẻ còn lại, ngự chu nhanh chóng bay đi. Bầu trời trên miếu hoang lại trở nên tĩnh lặng, không ai có thể nhận ra nơi đây vừa phát sinh một trận đại chiến giữa những người tu tiên, mấy người Hàn Lập bình an vô sự trở về Tần Trạch, trực tiếp từ trên không hạ xuống, vì sợ đêm dài lắm mộng, Hàn Lập bất kể giờ giấc ngay trong đêm đó bắt đầu thẩm vấn tiểu vương gia hai người, Hàn Lập định thẩm vấn tiểu vương gia, còn vương tổng quản thì giao cho Mông Sơn Tư Hữu xử lý. Tin tưởng rằng sự khắc nghiệt của lão già mặt đen sẽ cho hắn một đáp án vừa lòng, bắt một người tu tiên mở miệng nói ra sự thật có lẽ là việc phiền toái đối với nhiều người, nhưng đối với kẻ tinh thông mê hồn pháp thuật và dược vật như Hàn Lập mà nói thì căn bản chẳng thành vấn đề, đặc biệt tu vi của đối phương lại kém xa hắn, mặc dù vị tiểu vương gia này ngay từ đầu đã tỏ vẻ tuyệt đối không mở miệng, nhưng khi Hàn Lập hỏi vài câu, thấy đối phương cự tuyệt không chịu hợp tác liền không khách khí tặng cho hắn một bình thuốc, kết quả là hắn thần trí mơ mơ hồ hồ, rơi vào huyễn hoặc. Sau đó, Hàn Lập lại dùng mê hồn huyễn sắc nhãn, rất thuận lợi nắm được tâm thần của hắn, biến hắn thành một con rối, ngoan ngoãn trả lời hết thảy. Nghe tiểu vương gia kể lại, vẻ mặt của Hàn Lập biến đổi liên tục, lúc đầu thì nghiêm trọng lạnh lùng, tiếp đó là ngạc nhiên. Cuối cùng là vẻ khó xử lẫn buồn bực, sau khi xác nhận rằng mọi bí mật trong lòng tiểu vương gia đã lộ hết, Hàn Lập trầm ngâm lấy trong áo ra một viên thuốc màu đen đã chuẩn bị từ trước nhét vào miệng hắn, sau đó không thèm liếc mắt đi về phía Thanh Âm Viện nơi Mông Sơn Tư Hữu đang thẩm vấn, viên đoạn hồn đan này có thể khiến người uống chết một cách vô thanh vô tức. Mặc dù dùng độc giết chết một người không hề có phản kháng khiến trong lòng Hàn Lập có chút không thoải mái, nhưng căn cứ theo ma công mà tiểu vương gia tu luyện, đã dùng mấy mươi tên tu sĩ để huyết tế thì hắn chết cũng không tính là oan uổng. Khi tới Thanh Âm Viện, đúng lúc Mông Sơn Tư Hữu đang đứng thương lượng chuyện gì đó cùng nhau, vẻ mặt trầm trọng, gặp Hàn Lập đi đến, mấy người đều tiến tới nghênh đón hắn lên ghế chủ tọa. Hàn Lập không từ chối, ngồi xuống, nói, thế nào, vị vương tổng quản có tin tức gì không? Mông Sơn Tư Hữu liếc mắt nhìn nhau, đại ca của cả hội là lão già mặt đen đứng lên trả lời, tiền bối có thể cũng đã biết, nếu những gì chúng ta bên này thu được là không sai thì sự tình chỉ sợ có chút phức tạp rồi. Nói xong, lão già liếc trộm Hàn Lập một cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, không hề tỏ vẻ gì, lão già đành cân nhắc một chút. Rồi nói tiếp, từ trong miệng của vương tổng quản, tại hạ biết được rất nhiều tin tức liên quan tới Hắc Sát giáo, nhưng đều không có tin gì khẩn yếu mà chỉ có một chuyện rất quan trọng, vị Hắc Sát giáo chủ không ngờ lại đang trốn ở Hoàng Thành Đại Nội, hơn nữa đương kim hoàng đế phàm nhân của Việt Quốc sớm đã bị thao túng, trở thành con rối trong tay hắn, giờ đây, Hoàng Cung chính là hang ổ của Hắc Sát giáo, còn Đại Nội tổng quản của Hoàng Cung. Một vị thái giám tên là Lý Phá Vân chính là Hắc Sát giáo chủ, nghe nói đang bế quan tu luyện, lão già mặt đen vừa nói vừa nhíu mày, cảm thấy thực sự không đơn giản, mặc dù người tu tiên vẫn coi thường phàm nhân, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ đối với người thống trị tối cao của thế giới phàm nhân. Hàn Lập nghe nói vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài. Hắn không phải là sợ hãi hoàng đế mà biết rõ rằng hoàng thất đương thời của Việt quốc trên thực tế là do cả bảy phái cùng ủng hộ, nhưng cũng vì thế mà các phái đều có quy định bất thành văn, nghiêm cấm đệ tử bảy phái bước vào hoàng thành nửa bước, phòng khi có một phái ỷ thế cầm tù hoàng thất rồi tạo thành bất lợi đối với các phái còn lại, vì vậy mà cả mấy trăm năm nay. Trong Hoàng Thành Việt Quốc không hề có bóng dáng của bất cứ đệ tử nào của bảy phái, chỉ cần Hoàng đế Việt Quốc không có sai sót gì đối với bảy phái thì bảy phái sẽ hoàn toàn để hắn tự do hành động, có lẽ chính vì vậy mới để cho Hắc Sát giáo thừa cơ hành động. Hàn Lập sau khi cân nhắc những điều thu được từ trong miệng tiểu vương ra, suy đi tính lại vài lần nhưng đều không quyết định được nên làm thế nào cho tốt. Quy định này đã kéo dài lâu như vậy, cho dù mình có thể lật tẩy được bộ mặt thực của Hắc Sát giáo chủ, nhưng việc xâm nhập Hoàng Thành thì ai mà biết có thể lấy công chuộc tội được hay không, nói không chừng, ngược lại còn phải chịu phạt nặng. Sự việc phải trái trắng đen không rõ ràng này quả thực khiến hắn rất đau đầu, xa rời khỏi bảy đại phái lâu như vậy, điều gì cũng có thể xảy ra, đôi khi quyền uy của phong tục còn vượt xa sự tình đúng sai. Căn bản không thể xâm phạm chút nào, điều này khiến Hàn Lập cực kỳ kiêng kỵ, hắn cũng không muốn làm một kẻ phí công mà lại không được lòng người, chỉ có điều, vừa mới hỏi cung đơn giản một chút mà đã biết được thân phận thực sự của Hắc Sát giáo chủ, quả thực là ngoài dự kiến của Hàn Lập, chẳng qua điều này cũng là cơ duyên trùng hợp từ miệng của tiểu vương gia.